Chương 312, Đại Thắng. Chương 312, Đại Thắng. Ngay tại Lục Vũ cùng Tử Yên tại thảo luận trường sinh ý nghĩa, Thiên Đô Tây vực ma vực đại bản doanh trụ sở bên trong, một đạo độn quang điên cuồng phi độn mà đến. Sau đó độn quang thu liễm, lộ ra bên trong một vị nhìn qua bất quá 20 ra mặt tu sĩ trẻ tuổi, tuy người này trên mặt cố hết sức bảo trì bình tĩnh, thế nhưng trong mắt kích động phấn khởi thần sắc hay là cho thấy người này tâm tình. Một lúc sau, người này đi qua tầng tầng thông báo, tiến nhập đến nghị sự trong đại điện. Lúc này nghị sự trong đại điện cũng không có nhiều người, chỉ có 5-6 người, ngoại trừ Thần Nguyệt Đại Tôn ra, cái khác 4-5 người đều là gần nhất ma vực trợ giúp Thiên Đô cao thủ, bọn chúng đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Thần Nguyệt Đại Tôn nhìn đi tới tu sĩ, mục quang ngưng túc, đoạn này thời gian hắn thừa nhận áp lực cực lớn, tuy bởi vì hắn quy chân cảnh tu vi, trên thực tế cũng không có bị cái gì không được áp lực, thế nhưng Thiên Đô tình thế đã khiến cho ma vực 3 vị đại tôn vô cùng đại bất mãn. Loại này áp lực vô hình, mới là để cho hắn khó chịu nhất. Có chuyện gì, nói đi người đến là ai, từ đâu tới đây hắn cũng không để ý, cho dù là lại xấu tin tức hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Bất quá xem ra người thân sắc, tựa hồ hẳn không phải là cái gì tin tức xấu. Bẩm báo đại tôn, vừa mới tin tức truyền đến, đại thắng giả la đại thế giới đã bị ta ma vực đánh hạ, Minh Sa đại tôn đánh chết giả la đại thế giới giả la chân nhân, lúc này giả la đại thế giới đã không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Ta ma vực tu sĩ hiện giờ đã tại thanh lý toàn bộ già la thế giới, ma vực phần quan trọng cũng nhìn là chuẩn bị di dân hành động. Thanh niên tu sĩ lời nói nhanh chóng cực nhanh, cho thấy nó cũng không an tĩnh nội tâm. Cái gì không chỉ là mấy cái tâm ngày nữa đều ma vực tu sĩ, chính là ngồi ở chủ vị Thần Nguyệt Đại Tôn cũng là sắc mặt đột biến, mãnh liệt đứng lên, bất quá trên mặt hiện cũng không phải sắc mặt vui mừng, mà là chấn kinh, vô cùng chấn kinh. Mặc dù tại ma vực lúc ban đầu chế định công phạt mười mấy cái tuyển định giờ quốc tế, tất cả mọi người là tràn đầy lòng tin, thế nhưng tại Thần Nguyệt Đại Tôn đã trải qua Thiên Đô mấy lần ngăn trở, cũng thấy thế giới khác tiến triển cũng 10 phần chậm chạp, không khỏi trong nội tâm cảm thấy việc này chỉ có thể từ từ độ chi. Nào biết được đang lúc tự mình bên này gặp đại biến, tổn thất thảm trọng, không ngừng hướng ma vực cầu viện thời điểm, người ta giả la thế giới Minh Sa Đại Tôn vậy mà đã đem một cái đại thế giới đánh hạ, không nói phần này thiên đại công lao, cùng ma vực mấy vị đại tôn thưởng thức cùng ban thưởng, chỉ cần công phạt kế tiếp đại thế giới. Lấy được chỗ tốt liền đầy đủ để cho Minh Sa Đại Tôn tu vi để thăng một tầng thứ. Hai tướng tương đối, Thần Nguyệt Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn quả thực là thiên địa chi chênh lệch, vậy làm sao có thể đủ để cho Thần Nguyệt Đại Tôn sắc mặt có thể vui mừng lên. Nhất là nghĩ vậy Lam Vũ Đại Thế Giới chính là ma vực công phạt ở dưới cái thứ nhất thế giới, tất nhiên sẽ để cho ba vị Thánh Tôn vui mừng, kế tiếp tất nhiên là không cần nghĩ trọng thường, mà hắn ngược lại sẽ đối mặt càng lớn áp lực. Nhưng này dù sao cũng là ma vực lấy được to lớn thắng lợi. Với tư cách là ma vực một phần tử, hắn cũng nói không ra cái gì mất hứng, cũng không dám nói. Bởi vậy, thời điểm này phản ứng của hắn cực kỳ bình thản. Ừ, lúc này một chuyện đại hỷ sự, ngươi có thể đem việc này thông báo lưu ở Thiên Đô tất cả tu sĩ, để cho bọn họ cũng cao hứng một chút, phấn khởi một chút sĩ khí. Nếu như có thể chịu lần này đại thắng khích lệ, tại kế tiếp chiến đấu bên trong anh dũng giết địch, cũng không uổng công Minh Sa Đại Tôn làm ra làm gương mẫu tác dụng ngồi phía dưới mấy vị hóa thần cảnh tôn giả nghe vậy. Từng cái một sắc mặt nhất thời biến thành cổ quái, chính. Bọn họ là bởi vì sao tới như thế nào có thể không biết, Minh Sa Đại Tôn này cùng Thần Nguyệt Đại Tôn trong đó nghe nói từ trước đến nay cũng không cùng, hiện tại phát sinh lần nữa chuyện này, quả thật chính là trắng trợn mất mặt, Thần Nguyệt Đại Tôn có thể như thế bình thản bình yên nói ra lời nói này, kia đã là làm đầy đủ ẩn nhẫn tu sĩ trẻ tuổi không minh bạch lớn như vậy một cái tin tức tốt, như thế nào Thần Nguyệt Đại Tôn vậy mà không có bất kỳ cao hứng phản ứng, bất quá hắn chính là một cái. Tới đưa tin tu sĩ, biết cũng không nhiều, tự nhiên không dám dài dòng, nhất là cảm giác lúc này nghị sự trong đại điện bầu không khí có chút quỷ dị, mấy vị tôn giả lại càng là từng cái một thần sắc nghiêm túc, trong nội tâm cũng có chút sợ hãi, bởi vậy, đợi Thần Nguyệt Đại Tôn một phân phó xong, lập tức liền bỏ chạy cũng tư ai như cáo tử. Ba một tiếng vang nhỏ, Thần Nguyệt Đại Tôn ngồi ở vị trí của mình, hung hăng địa vỗ một cái tay vịt, sau đó hướng về phía dưới mấy người khua tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Trong thời gian ngắn Thiên Đô chắc có lẽ không lần nữa công kích chúng ta, chính các ngươi làm quen một chút tình huống là được. Vâng, mấy người liền vội vàng không người xác nhận, sau đó liền lui ra ngoài. Mãi cho đến rời đi nghị sự đại điện rất xa, mấy nhân tài nhìn nhau liếc một cái, sau đó lẫn nhau trong đó lộ ra một cái trong lòng biết rõ ràng nụ cười, từng người tách ra hành động. Lần này ma vực phái tới trợ giúp người tự nhiên không có khả năng liền 5 người này, thế nhưng 5 người này lại là lần này trợ giúp bên trong tu vi tối cao 5 người. Hy vọng tự nhiên cũng tối cao, lúc này mới bị Thần Nguyệt Đại Tôn gọi tới đây nhìn xem, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà ở thời điểm này, truyền đến giả la đại thế giới tin tức, cuối cùng chỉ có thể coi là vội vàng gặp mặt một lần liền đem mấy người đuổi rồi. Mấy người lúc trước cũng một mực ở lo lắng Thần Nguyệt Đại Tôn sẽ cho bọn họ một cái dưới mã huy gì gì đó, thế nhưng cũng bởi vì tin tức này kịp thời, xem như tránh được một kiếp, trong nội tâm cũng đều là trong lòng còn có vui mừng. Mà lúc này tại phía xa Già La Đại Sư Tỷ, một tòa hùng vĩ trong đại điện, Minh Cắt Tôn giả trên mặt đang mang theo tự đắc nụ cười nghe thủ hạ chính là bẩm báo. Hiện giờ ta Ma Vực Đại Quân đã đem Già La Đại Thế Giới tất cả quy tắc có sẵn mô hình khuôn đúc thành trấn toàn bộ chiếm lĩnh, lại còn đem bên trong phổ thông người Già La rõ ràng, ngoại trừ một ít ngoan cố cá lọt lưới, có thể nói toàn bộ Lam Vũ Đại Thế Giới đã hoàn toàn rơi vào ta Ma Vực chi thủ. Chúc mừng Đại Tôn, nghĩ đến hiện tại Đại Tôn công tích hẳn là đã báo cáo đến mấy vị Thánh Tôn nơi đó, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị Thần Tôn tất nhiên sẽ có thật lớn thưởng xuống tới một vị hóa. Thần Cảnh Tôn giả nở nụ cười ở một bên chúc mừng nói. Đúng vậy. Nhất là, này Già La Đại Thế Giới thế nhưng là ta Ma Vực công chiếm ở dưới cái thứ nhất thế giới, tuy quy mô không phải là lớn nhất, nhưng cũng là xếp hạng trung thượng vị trí. Chỉ bằng điểm này, mấy vị Đại Tôn ban thưởng cũng sẽ không nhẹ. Minh Sa Đại Tôn là một vị thân hình cao lớn khôi ngô trung niên đại hán, một trương mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, cũng tại hài dưới tục một rúm hắc sắc trồng râu, nhìn qua làm cho người ta một loại tháo vắt cảm giác. Lần này tại công pháp Già La Đại Thế Giới cuối cùng bước ngoặt, tuy mạo hiểm đánh chết Già La Tôn giả, thế nhưng hắn bản thân cũng bị thương không nhẹ, may mà lúc này đại địch đã bị đánh chết, những địch nhân khác cũng không bị hắn để vào mắt, bởi vậy tại đè xuống thương thế, lập tức liền hiện thân biết điều thái tiến độ cùng phát triển. Nghe được mấy tên thủ hạ lấy lòng, Minh Sa Đại Tôn trên mặt nụ cười không giảm, nội tâm lại không có cảm giác gì, tu luyện tới quy chân cảnh khoảng chừng hơn 1.000 năm, cái gì không có trải qua, loại này tình cảnh đã sớm quá quen thuộc, bất quá vì không cho bọn thuộc hạ không có thân cận lý do, cũng liền nhẫn mại tính tình qua loa. Đồng nhiên, Minh Sa Đại Tôn nhớ tới trước đó không lâu nghe được tin tức, vì vậy mở miệng hỏi, nghe nói đang phụ trách công pháp Thiên Đô Thần Nguyệt Đại Tôn tiến triển không phải là rất thuận lợi, các ngươi có ai biết là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Già La Đại Thế Giới đã đánh hạ, tuy tạm thời còn cờ ở chúng ta tòa chấn, nhưng không bao lâu nữa, đợi thế cục ổn định lại, có lẽ chúng ta cũng muốn đi Thiên Đô đi xem một chút, nói như thế nào chúng ta cũng đều là ma vực tu sĩ, giúp đỡ lẫn nhau vận. Rộn cũng là nên được ngồi phía dưới một mảnh lớn hơn 10 vị hóa thần tu sĩ nghe vậy đều là sững sờ, sau đó đại bộ phận người liền hiểu được, có trong nội tâm cảm thán, có khinh bỉ, có đồng ý, các loại biểu tình không phải trường hợp cá biệt. Bất quá mọi người cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, hiện nay Minh Sa Đại Tôn đắc chí vừa lòng, chính là đường làm quan rộng mở thời điểm, ai dám tự tìm phiền phức. Bởi vậy lập tức liền có tin tức linh thông người đứng lên nói, bẩm báo Đại Tôn, Thiên Đô phương diện tình thế vô cùng ác liệt. Ta Ma Vực tu sĩ phía trước không lâu sau lại càng là bị thương nặng, bị Thiên Đô một cái gần đây quật khởi thiên tài tu sĩ, một người liền đánh chết 6 vị hóa thần, về sau lại dẫn dắt một đội gần 100 người tu sĩ tờ kích ta Ma Vực trụ sở, nhất cử công chiếm, lại còn phá hủy, cho ta Ma Vực tạo thành tổn thất thật lớn. Nghe nói mấy vị Thánh Tôn đều đối với Thần Nguyệt Đại Tôn biểu hiện rất bất mãn. Ừ, không sai, xem ra chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Như thế nào cũng không có khả năng mắt thấy ta Ma Vực tu sĩ sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng mới đúng. Ma tu cũng là có nhân tính được nhìn cùng Minh Sa Đại Tôn một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Một đám ma tu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ma Vực bên trong tuy bởi vì 3 vị Thánh Tôn tồn tại mà trở nên rất có trật tự, thế nhưng mạnh được yếu thua bản chất lại căn bản không có cải biến. Thậm chí bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, đại đa số ma tu đều là tàn nhẫn rất cay hàng người. Mà bây giờ ngồi ở chủ vị Minh Sa Đại Tôn vậy mà nói ra như vậy một phen, thiếu chút nữa không có để cho phía dưới đông đảo tu sĩ thế giới quan tan vỡ, cảnh giới rút lui, biết các mấu chốt trong đó người đều là túi đầu không nói, không biết cũng là vẻ mặt tán thưởng thần sắc, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, người này tính từ đâu nói lên Già La Đại Thế Giới mấy chục ước nhân khẩu, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian liền đã chết không sai biệt lắm một nửa, mặc dù bọn họ những người này nhìn kia. Trương cảnh có khi cũng sẽ trong lòng còn có không đành lòng. Liền biết hơn 10 ước nhân khẩu cũng bị đồ sắt tình hình đặc biệt lúc ấy là một cái như thế nào thảm cảnh. Mà mệnh lệnh này chính là phía trên vị này kêu ma tu cũng có người tính ra hỏa chính miệng ra lệnh. Tuy rất nhiều người đối với lời của Minh Sa Đại Tôn không cho là đúng, nhưng là không ai biểu thị phản đối, ma tu cầu chính là tùy tâm sử dụng. Hiện tại Minh Sa Đại Tôn đánh bại địch nhân, còn không phải hắn muốn làm gì liền làm cái đó mà cùng lúc đó, tại Già La Đại Thế Giới một chỗ bí ẩn trong lòng núi, hơn 10 người tuổi không lớn lắm. Tu vi tối cao cũng bất quá động huyền cảnh tu sĩ trẻ tuổi đều thần sắc cực kỳ bi thương đứng ở một chỗ truyền tống trận bên cạnh. Chư vị huynh đệ tỉ muội, thù này chúng ta bây giờ báo không được, mấy vị trưởng lão liều chết vì chúng ta tranh thủ cái này cơ hội chạy trốn, chúng ta duy nhất có thể làm, đó là sống hạ xuống, sau đó liều mạng tu luyện, tương lai đợi tu vi đủ rồi, tại trở lại báo thù, dù cho chúng ta đời này đều báo không được thù, nhưng là chúng ta đời sau có thể. Hơn nữa hiện tại ma vực đồng thời đánh thế giới còn có mười mấy cái, chúng ta hoàn toàn có thể đi những địa phương kia tìm kiếm trợ giúp cùng tương trợ. Ở trên truyền tống trận, một vị vẻ mặt kiên nghị anh tuấn tu sĩ thần sắc ngưng trọng nói. Lúc này thấy tâm tình của mọi người đều có chỗ bình phục, mới tiếp tục nói, được rồi, thời gian không nhiều lắm, nếu là bị ma tu phát hiện, chúng ta liền đi không được nữa, hiện tại cũng đi lên, không muốn chần chờ do dự, đừng cho các trưởng lao chết vô ích những cái này già la đại thế giới đệ nhất tông môn thần vũ tông tinh hoa nhất tu sĩ thời điểm này cũng đều đứng ở trên truyền tống trận. Một vị dáng người có chút béo tu sĩ trẻ tuổi trên mặt chảy nước mắt lớn tiếng nói, cha, mẹ, các ngươi chờ ta sẽ trở lại cho các ngươi báo thù. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt tùy theo những người khác cũng nhao nhao phát ra các loại thề độc, cũng tại chói mắt hào quang, tiêu thất tại trong truyền tống trận.